Chàng rể cực phẩm, chương 1168, uy phong hiển hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy phong hiển hách, bông tuyết màu đen tràn ra như thủy triều. Mọi người liên tục lùi về sau. Phá, Lâm Ẩn tiến lên một bước, trong tay cầm tảng đá như đóm lửa. Sau khi anh quát một tiếng, trên tảng đá đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa nhanh chóng biến thành cột lửa cuồn cuộn, bảo vệ phạm vi 10 trượng xung quanh Lâm Ẩn, còn xông về phía bông tuyết màu đen như hai cái vòi rồng. Máu quạ vàng, đây là kỳ vật Lâm Ẩn lấy được khi giết ông Tư Kiền. Khi Lâm Ẩn khống chế, sức mạnh của nó vượt xa khi ông Tư Kiền sử dụng. Trò mèo, Đông Phương Thanh Mộc khinh thường cười khẽ. Lão ta cũng nhận ra kỳ vật máu quạ vàng trong tay Lâm Ẩn. Dù máu quạ vàng cũng xem như quý giá, nhưng vẫn thua kỳ vật đá u minh của lão ta một chút. Hơn nữa hai người cũng chênh lệch một cảnh giới lớn. Chênh lệch đó, một kỳ vật sao có thể cân bằng được? Quả nhiên, khi hai cột lửa va vào bông tuyết màu đen tựa như va vào một tấm sắt vậy. Bông tuyết không bị gì, nhưng phần đầu của hai ngọn lửa lại biến thành màu đen. Không ngờ lửa quạ vàng ngay cả thiên tiên cũng cảm thấy khó giải quyết lại bắt đầu biến thành màu đen. Bị bông tuyết đóng băng lại. Chỉ là địa tiên, dù nắm giữ kỳ vật cũng chẳng phải đối thủ của thiên tiên chúng tôi. Cụ ông Lăng lắc đầu nói. Hừ, dù Lâm Ẩn có thiên phú khiến người ta khiếp sợ đến mức nào thì hôm nay cũng không thay đổi được kết quả. Thích Huyền cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng thấy cảnh này, Lâm Ẩn vẫn không hề tỏ vẻ sợ hãi. Chỉ với chút bông tuyết đó mà cũng muốn đánh bại tôi ư? Anh đột nhiên nhắm hai mắt, bấm tay, quát lên một tiếng, lên, sau lưng Lâm Ẩn xuất hiện bóng của một con quạ vàng. Trong ngọn lửa vây quanh anh xuất hiện một ngọn lửa màu đen. Nó rất nóng, ngọn lửa màu đen vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên mấy chục độ. Cột lửa bị đóng băng cũng chậm rãi làm băng tan. Trong hư không là một vùng lửa cháy hừng hực, bùng lên mạnh mẽ. Nhanh chóng ngăn cản sự lan tràn của bông tuyết, khiến mọi người chạy đến ngạc nhiên. Quảng cáo, ồ, trong mắt Hiên Viên Bạch Thạch chợt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Thực lực của Lâm Ẩn lúc này đã có tư cách thăng lên thiên tiên rồi. Sau khi đỉnh cao địa tiên chạm đến giới hạn thiên tiên vốn là phải luyện hóa kỳ vật, cho kỳ vật dung hòa vào trong lĩnh vực thiên tiên của mình. Với trình độ luyện hóa kỳ vật máu quạ vàng của Lâm Ẩn hiện tại, chỉ cần anh bế quan 20 năm, chắc chắn có thể chuyển hóa kỳ vật này thành lĩnh vực hỏa diễm. Bước vào thiên tiên cảnh, trận chiến này Lâm Ẩn không chết, sau này chắc chắn có thể đứng đầu một thời. Không hề yếu hơn Thanh Trích Tiên. Hiên Viên Bạch Thạch lắc đầu nói. Mấy người còn lại cũng trợn mắt há mồm. Dù họ ở cách 10 dặm cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ từ ngọn lửa của Lâm Ẩn. Chỉ cần bọn họ đứng gần ngọn lửa kia, có lẽ sẽ lập tức bị đốt thành tro bụi. Cụ tổ, Lâm Ẩn có thể thắng không? Hiên Viên Tiểu Tuyết hỏi nhỏ. Hiên Viên Bạch Thạch lắc đầu. Nếu đây là lá bài tẩy của Lâm Ẩn thì trận chiến này cậu ta thua chắc. Thiên tiên cũng không phải chỉ có chút thủ đoạn này. Oanh, mọi người nhìn thấy bông tuyết màu đen và ngọn lửa cuồn cuộn triệt tiêu lẫn nhau. Không ai làm gì được ai. Hư không xung quanh không ngừng vỡ ra rồi khép lại, sau đó lại vỡ ra. Trên mặt Lâm Ẩn và Đông Phương Thanh Mộc đều không có chút cảm xúc. Ngọn lửa đảo lộn, biến thành một con hỏa long khổng lồ. Còn bông tuyết thì vẫn thong thả, chậm rãi tấn công về phía biển lửa. Lâm Ẩn, cậu thật sự khiến tôi phải ngạc nhiên hết lần này đến lần khác đấy. Đáng tiếc cũng chỉ đến thế mà thôi. Đông Phương Thanh Mộc đứng trên bông tuyết đen, lạnh lùng nói, hôm nay tôi sẽ để cậu biết sự chênh lệch giữa địa tiên và thiên tiên. Dứt lời, Đông Phương Thanh Mộc vung tay lên, hét to, chấm, tản ra. Sau câu nói này, mọi người cảm thấy đất trời quả nhiên tạm dừng lại, như một bộ phim bị người ta ấn phím tạm dừng vậy. Lấy Đông Phương Thanh Mộc làm trung tâm, vật sống, cây cỏ, nhân loại, linh thú, gió, mây, thậm chí cả linh khí trận pháp trong phạm vi 10 dặm xung quanh đều dừng lại. giống như bị đông lại ngay lúc này vậy. Mà biển lửa đầy trời kia cũng dập tắt. Dù mọi người không thể đảo mắt, cũng không thể nâng tay, vai cũng chẳng nhấc lên nổi, nhưng vẫn có thể suy nghĩ. Ngay cả sắc mặt cũng không thể thay đổi. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi đều không rõ chuyện gì đang diễn ra. Nhưng mấy người lớn tuổi của các tộc và Hiên Viên Bạch Thạch đều thay đổi sắc mặt. Một người lớn tuổi của nhà Hiên Viên sợ hãi nói. Đây thật sự là lĩnh vực thiên tiên ư, không ngờ lại bao phủ tới 10 dặm. Thực lực của Đông Phương Thanh Mộc đã đến bước này rồi sao? Cao thủ thiên tiên, tự hình thành lĩnh vực. Trong lĩnh vực có thể trấn áp nguyên khí mấy nghìn mét xung quanh. Mà sau khi đột phá thiên tiên, muốn mở rộng lĩnh vực thêm nữa sẽ vô cùng khó khăn. Quay lại Tam Linh 247 đọc chuyên tiếp các bạn nhé. Bây giờ lĩnh vực của Đông Phương Thanh Mộc đã rộng tới 10 dặm. Hừ, Hiên Viên Bạch Thạch cũng mở lĩnh vực của mình ra. Bảo vệ các tiểu bối trong lĩnh vực. Ông bảo vệ các cháu đi trước. Thực lực của Đông Phương Thanh Mộc hơi vượt quá sức tưởng tượng của ông rồi. Cụ tổ, ông cũng không phải đối thủ của Đông Phương Thanh Mộc sao? Hiên Viên Tiểu Tuyết vội hỏi. Nếu cả Hiên Viên Bạch Thạch cũng thừa nhận không bằng Đông Phương Thanh Mộc. Bên kẻ thù còn có một Tống Lăng đang nhìn chằm chằm. Lâm Ẩn sẽ rất nguy hiểm. Mấy năm nay Đông Phương Thanh Mộc có được không ít cơ duyên. Chỉ cách thiên tiên trung kỳ một bước. Ông không chắc có thể ngăn cản được lão ta. Đưa các cháu đi trước. Ông mới có thể tập trung ra tay được. Hiên Viên Bạch Thạch nói với giọng điệu nặng nề. Phá. Vào lúc Hiên Viên Bạch Thạch định bảo vệ các tiểu bối đi trước. Chợt nghe thấy Lâm Ẩn nói ra một chữ. Sau một chữ này, âm thanh như sấm lập tức vang lên. Trên người anh lại lần nữa xuất hiện hư ảnh của quạ vàng. Tinh quang trên người quạ vàng khiến nó trở nên vô cùng sống động. Hơn nữa lúc này trên quạ vàng còn có dòng khí màu đen. Ngăn cách lĩnh vực của Đông Phương Thanh Mộc ở bên ngoài. Sao có thể như thế? Cuối cùng vẻ mặt của Đông Phương Thanh Mộc cũng thay đổi. Lần đầu tiên lão ta gặp một đỉnh cao địa tiên có thể hoàn toàn tách rời lĩnh vực của lão ta. Bình thường trong lĩnh vực của mình, lão ta chính là vô địch. Tiện tay cũng có thể tiêu diệt một đỉnh cao địa tiên. Hóa ra thiên tiên cũng chỉ có thân thể cứng cỏi hơn đỉnh cao địa tiên được một chút. Nếu không có lĩnh vực cũng chẳng chênh lệch mấy với đỉnh cao địa tiên chúng tôi. Lâm Ẩn cười khẩy nói. Nếu lĩnh vực của Đông Phương Thanh Mộc không phải lĩnh vực hàn băng, có lẽ anh không thể thoát khỏi áp lực của nó một cách dễ dàng như vậy. Nhưng anh có tinh hạch huyền tinh trong tay. Lĩnh vực hàn băng của Đông Phương Thanh Mộc hoàn toàn không uy hiếp được anh. Thậm chí tinh hạch huyền tinh còn có thể ngăn cách sự ảnh hưởng của lĩnh vực giúp anh. Một thiên tiên không có lĩnh vực, anh có gì phải sợ chứ? Lâm Ẩn nhìn Đông Phương Thanh Mộc, trong mắt có sát khí xuất hiện. Anh tiến lên một bước, xoay kiếm thu thủy trong tay. Một kiếm quang sáng rực được chém ra. Lâm Ẩn thúc giục bí quyết Chu Thiên Tinh Thần. Kiếm quang biến thành sao băng, khiến hư không nổ tung, để lại một vết nứt màu vàng trong thiên địa, đâm thủng pháp khí hộ thân của Đông Phương Thanh Mộc, cắt một đường trên gò má lão ta. Máu tươi chảy xuống. Quảng cáo, cách chương.